Ta xuyên thành tinh linh quốc ấu tể, Tây Huyễn, tác giả, Thanh Tôn, thực hiện, Thư viện báo, chương 850, trang 850, tinh linh vương nghiêng đầu đối hắn cười, có thể, Thư Lê thiếu chút nữa bị lạc ở hắn tươi cười. Định Định tâm thần lo lắng hỏi, có thể hay không phản phệ? Tinh linh vương trong mắt hiện lên ấm áp, giơ tay sờ soạng hắn sợi tóc, nói, sẽ không, hắn giơ lên ma pháp trượng, triệu hoán trong không khí ám chi nguyên tố. Trong nháy mắt, ám chi nguyên tố phía sau tiếp trước về phía hắn tụ lại, hắc ma pháp sư cùng ám các tinh linh đại. Kinh thất sắc, bọn họ phát hiện bốn phía hắc ám chi lực ở nhanh chóng xói mòn. Ám chi nguyên tố đối bọn họ triệu hoán nhìn như không thấy. Tại sao lại như vậy? Triệu hoán không đến trong không khí ám chi nguyên tố. Bọn họ đem tiêu hao trong cơ thể chứa đựng ma lực. Lực công kích đại biên độ giảm xuống. Đối với cục diện chiến đấu thập phần bất lợi. Nhưng mà càng làm cho bọn họ cảm thấy khiếp sợ chính là nhiều đạt tam vạn bộ xương khô đại quân không nghe sai sử. Nguyên bản còn ở cùng anh linh nhóm chiến đấu bộ xương khô đại quân chợt phản chiến, xoay người huy đao bổ về phía hắc kỵ sĩ cùng ám tinh linh, hắc ám quân đoàn loạn thành một nồi cháo. Rất nhiều hắc kỵ sĩ cùng ám tinh linh bị chết không minh bạch. Hắc ma pháp sư luống cuống tay chân, mặc kệ bọn họ như thế nào đọc chú ngữ, đều không làm nên chuyện gì. Này phê hắc ma pháp sư đại bộ phận là đại pháp sư cấp bậc vong linh. Pháp sư, pháp thánh cấp chỉ có hai tên. Dĩ vãng chiến dịch bọn họ thao tác bộ xương khô đại quân không đâu địch nổi. Cho rằng lần này tấn công Atari thành cũng có thể dễ như trở bàn tay, trăm triệu không nghĩ tới. Nửa đường sát ra một chi vong linh đại quân, làm bọn hắn khó lòng phòng bị. Càng làm cho bọn họ cảm thấy quỷ dị chính là này chi khổng lồ vong linh đại quân trên người thế nhưng không có một tia hắc ám khí tức. Cùng hắc ma pháp sư nhóm thao tác từ vong linh hoàn toàn bất đồng, này còn không có xong. Có so với bọn hắn càng cao cấp vong linh pháp sư phản khống bộ xương khô đại quân. Đảo loạn chiến cuộc, làm bọn hắn bó tay không biện pháp, đều là thần hắc ám tín đồ. Vì cái gì muốn tập kích bọn họ? Hắc ma pháp sư phẫn nộ mà tìm kiếm đầu sỏ gây tội. Hỗn chiến bên trong, bọn họ phát hiện phi ở không trung bảy cái bạch ma pháp sư, đương cảm giác lực dò xét qua đi. Bọn họ không thể tưởng tượng mà trừng lớn đôi mắt, không? Không được đầy đủ là bạch ma pháp sư, là yêu tinh cùng tinh linh. Năm con sau lưng trường cánh yêu tinh cùng một cái tai nhọn tóc vàng tinh linh, duy nhất tóc bạc. Bạch ma pháp sư thực lực càng là sâu không lường được, bọn họ bị quang minh trận doanh cấp đánh lén. Năm vạn đại quân đã bị này mấy cái gia hỏa cấp bám trụ sao? Còn có, rốt cuộc là ai ngược hướng khống chế tam vạn bộ xương khô đại quân? Thực mau! Hắc ma pháp sư lực chú ý đặt ở tóc vàng tinh linh trên người, chỉ vì hắn quanh thân ám chi nguyên tố quá nồng đậm thuần túy, phảng phất nơi này khu sở hữu ám chi nguyên tố đều thần phục với hắn, vui vẻ chịu đựng mà vì hắn sở sử dụng. Nếu trước kia có người nói cho bọn họ quang chi nhất tộc có thể khống chế hắc ma pháp, nhất định sẽ cảm thấy người nọ ở nói chuyện giật gân. Hiện tại bọn họ tận mắt nhìn thấy đến bạch tinh linh phóng thích hắc ma pháp đuổi hợp bộ xương khô đại quân. Chấn kinh tột đỉnh, thực mau. Bọn họ không có thời gian tự hỏi, bộ xương khô đưa bọn họ vây quanh, nơi này như thế nào sẽ có yêu. Tinh cùng tinh linh, tránh ở phòng ngự cháo 10 tên ám tinh linh thần sắc ngưng trọng mà nhìn không chung, bọn họ là ám. Tinh linh quân đoàn tướng lãnh. 9 tên pháp thánh, 1 người pháp thần, có thể nói là toàn bộ hắc ám quân đoàn tối cao chỉ huy, chiến tranh bùng nổ sau. Bọn họ trước tiên thiết hạ phòng ngự cháo, tĩnh xem này biến, bất quá ngay lập tức chi gian. 5 vạn đại quân chịu khổ tàn sát, chẳng những không hề có sức phản kháng, liền tam vạn nhiều bộ xương khô đều bị đối phương ngược hướng khống chế, này tuyệt đối là mười mấy năm qua, đánh đến nhất hoang đường một lần trượng, quả thực mơ màng hồ đồ đã bị đối thủ giết được phiến giáp. Không lưu, càng không thể tưởng tượng chính là, tập kích bọn họ chính là vạn năm chưa từng ở đại lục gặp qua yêu tinh cùng tinh linh, quang chi. Nhất tộc rốt cuộc hiện thân đại lục. Một người trên mặt có vết sẹo ám tinh linh trào phúng địa đạo. Liền không biết co đầu rút cổ vạn năm lâu tinh linh vương. Xuất hiện không có, kia duy nhất pháp thần ám tinh linh cởi xuống mũ choàng. Lộ ra âm nhu khuôn mặt, đỏ như máu đôi mắt thẳng lăng lăng mà khóa chặt không trung tóc vàng tinh linh. Gợi lên khóe miệng, lộ ra quỷ dị tươi cười. Thanh âm khàn khàn nói, ngươi trong miệng tinh linh vương, đang ở mặt trên ngược hướng sử dụng bộ xương khô, mặt khác ám tinh linh hoảng sợ muôn dạng, bọn họ sinh ra bất quá ngàn năm. Đối tinh linh vương hiểu biết toàn bộ đến từ sách cổ cùng thơ ca truyền thuyết, bởi vì niên đại cách đến xa xăm, lại chưa từng kiến thức quá tinh linh vương chân chính bộ dáng cùng thực lực. Chỉ cảm thấy truyền thuyết nói ngoa, nếu tinh linh vương thật sự như vậy vĩ đại, vì cái gì ám tinh linh vương lựa chọn phản bội, nhất định là hắn làm cái gì không thể gặp quang sự, hãm hại bọn họ vương. Bước cho một bộ phận tinh linh bị hắc ám ăn mòn, đi xa tha hương, sống ở cằn cỗi Wanaku, ám tinh linh trưởng thành chi lộ tràn ngập huyết tinh cùng bụi gai, mỗi khi ở sinh tử bên cạnh bồi hồi khi, bọn họ liền hận thấu tinh linh vương, là hắn làm hại bọn họ bị hắc ám ô nhiễm, trở thành mọi người đòi đánh chuột chạy qua đường. Suốt ngày trốn tránh ở mũ choàng áo choàng, không dám lấy gương mặt thật kỳ người, nhưng mà, đường toàn thân tràn ngập hận ý khi, sâu trong nội tâm lại toát ra một tia khác thường khát vọng, ám tinh linh bản chất cũng là tinh linh. Từ mẫu thụ kết quả ra đời, đối tinh linh vương sinh ra một loại nói không rõ khát khao, hôm nay, bọn họ tận mắt nhìn thấy tới rồi tinh linh vương. Thần hồn dung chuyển, đã sợ hãi hắn cường đại, lại bị hắn thánh khiết cao quý bộ dáng thật sâu mà hấp dẫn, loại này lực hấp dẫn là ám tinh linh. Vương trên người sở không có, bọn họ nguyện ý thần phục ám tinh linh vương. Vô điều kiện mà nghe theo hắn chỉ huy cùng mệnh lệnh, là uy hiếp với hắn cường đại, mà nhìn đến tinh linh vương khoảnh khắc. Bọn họ cầm lòng không đậu mà tưởng quỳ xuống đất cúng bái, tại sao lại như vậy? Chín pháp thánh cấp bậc ám tinh linh thất thố mà nhìn về phía duy nhất pháp thần, Elway. Làm sao bây giờ? Bị gọi vì Elway ám tinh linh giơ lên ma pháp trượng. Mắt đỏ lập lòe, làm sao bây giờ? Đương nhiên là ứng chiến. Vạn năm, hắn rốt cuộc lại lần nữa nhìn thấy đã từng vương. Chương 414 liên hệ ám tinh linh vương Elway sống một vạn một ngàn năm hơn. Chư thần chi chiến bùng nổ khi, hắn vẫn là một cái 7-800 tuổi trẻ tinh linh, hắn lệ thuộc Enolix xuất lĩnh chiến đội. Đi theo hắn sinh động ở tiền tuyến, thẳng đến bị hắc ám chi lực ăn mòn, biến thành ám tinh linh, trằn trọc đi Wanaku, sống đến hiện nay. Có thể nói ám tinh linh tộc trưởng lão, lần này viễn chinh. Hắn nguyên bản hứng thú thiếu thiếu, nếu không phải lệnh vua làm hắn 2 tháng nội bắt lấy Enka khu vực. Hắn hiện tại còn nằm ở Wanaku trong nhà ngủ ngon. Hết chương.